Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66. Hòa. Nốt. Chương này đa phần là Eun Xiao. Hiện tại em gọi là Son Tổng có vẻ hợp hơn chứ? Xiao. Trần Xiao nhíu mày. Cha cô nói mời. Giáo viên. Cho cô. Là Eun Xiao. Về sau. Tôi đi đâu? Em đi theo đó. Là bác trai giao phó. Tại sao cô lại ở đây? Nửa tháng trước, rõ ràng Eun Xiao còn đang tranh hợp đồng khu đất phía đông với Meiki. Lẽ nào nửa tháng ngắn ngủi? Hóa thù thành bạn, kinh nghiệm làm quản lý 8 năm, CEO tiền nhiệm của WJ. Em nghĩ rằng tôi sẽ gặp khó khăn khi vào trình thị sao? Eun Xiao dựa vào bàn làm việc, khoanh tay, bình tĩnh thong dong. Tôi hỏi tại sao cô lại muốn vào trình thị? Có động cơ gì? Mấy tháng không gặp, dường như tính tình của Trần Xiao càng dữ dội hơn. Eun Xiao nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của Trần Xiao. Vài tháng trước, Trần Xiao nói với cô. Tôi nhớ cô, đôi mắt ấy chứa tình cảm thầm kín. Mà giờ, không còn gì cả. Vì em, trong thoáng chốc, hai người đều thẩn thờ. Eun Xiao vừa cười vừa tiếp tục nói. Đùa thôi, đi làm, đương nhiên là để kiếm sống. Kiếm cơm sống tạm thôi. Như vậy cô Trình đã hiểu chưa? Mấy tháng trước cản đường cô, Eun Xiao người ăn nói ngông cuồng nói muốn bao nuôi cô đâu rồi? Trần Xiao không rõ Eun Xiao muốn làm gì. Gọi điện thoại trước mặt Eun Xiao. Cha mời ai vậy? Xiao Xiao, gặp Son Tổng chưa? Kiềm chế tính tình lại. Cố gắng học tập theo người ta. Chấm, không được. Đổi đi, theo Meiki nữa cũng được. Nghe tên Meiki, bàn tay Eun Xiao giữ mép bàn dần dần chuyển thành nắm đấm. Meiki Meiki, rốt cuộc em ấy và Meiki thân đến mức nào? Chuyện này không thể nghe mày. Đối phương thở phì phò cúp điện thoại. Eun Xiao kiềm chế cơn giận dữ trong lòng. Ngoài cười trong không cười. Xiao, em muốn tôi thất nghiệp sao? Dù sao, chúng ta cũng là bạn bè một thời gian mà. Eun Xiao rốt cuộc cô có ý gì? Tôi chuẩn bị tài liệu cơ bản của công ty cho em. Ngồi ở đây xem, không hiểu thì hỏi tôi. Eun Xiao chỉ vào sofa. Một đống tài liệu để trên bàn. Mặc kệ em là thiên kim của ai. Nếu đi làm thì phải kiềm cái vẻ ngông nghênh lại đi. Đừng để người khác coi thường em. Cô coi thường tôi. Vậy phải xem thái độ của em. Mỗi ngày làm việc 7 tiếng rưỡi. Chưa tính tăng ca. Gần như mười mấy tiếng một ngày của Trần Xiao phải trôi qua dưới tầm mắt của Eun Xiao. Lúc đầu như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Eun Xiao ngồi bên cạnh. Trần Xiao nào có tâm trạng xem những thứ tài liệu nhàm chán này. Tuy nhiên sau đó, Trần Xiao phát hiện Eun Xiao cũng không có hành vi mất tự nhiên. Dáng vẻ làm việc cẩn thận tỉ mỉ của cô, ngược lại khiến Trần Xiao nhìn cô với con mắt khác xưa. Trần Xiao dần bắt đầu đi vào trạng thái. Tròn 3 ngày, một nửa tài liệu cũng chưa xem xong. Trần Xiao không muốn Eun Xiao khinh thường mình. Người khác nói thế nào cũng được. Nhưng Trần Xiao rất quan tâm suy nghĩ của Eun Xiao. Nhất là không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt Eun Xiao. Đọc một trang giấy trắng mực đen. Biết chữ, nhưng tụ lại một chỗ thì vô cùng nhạt nhẽo khô khan. Trần Xiao hơi ngẩng đầu liếc liếc Eun Xiao. Cô đang cầm bút sửa tài liệu. Trần Xiao vốn cho rằng cô là một người thích khuấy động. Không nghĩ rằng cô có thể trầm tĩnh tập trung xem những thứ tài liệu chán phèo này. Trong phòng làm việc, Trần thật phát hiện được khía cạnh khác của Eun Xiao. Trần Xiao thừa nhận, trước kia hiểu biết của Trần Xiao về Eun Xiao quá hạn hẹp. Sốc lại tinh thần, Trần Xiao không chống nổi cuộc tấn công của con sâu ngủ. Mí mắt càng ngày càng nặng, cũng không chú ý đến cây bút đen quẹt vài đường lên má. Khi Eun Xiao xem một ít tài liệu xong thì ngẩng đầu. Vừa lúc thấy Trần Xiao ngủ gật. Rõ ràng muốn ngủ lại cố nén. Đối lập với biểu hiện cường thế hằng ngày của Trương Xiao. Nhìn một chút, một nụ cười vô thức hiện lên trên khuôn mặt của Ưn Xeo. Trương Xiao ngồi xếp bằng trên thảm dưới đất xem tài liệu. Từ từ buồn ngủ, sau đó mệt nhọc nằm trên bàn. Ưn Xeo nhẹ nhàng đi về phía Trương Xiao. Tuy rằng đang ngủ nhưng trong tay Trương Xiao vẫn cầm một ít tài liệu. Trên giấy ghi mấy dòng thưa thớt, chữ như chó cao. Ưn Xeo lấy tài liệu trong tay Trương Xiao. Bất ngờ phát hiện, trên trang giấy trắng phía sau, có một bản ký họa của Trương Xiao. Nét vẽ bằng mực đen. Trong bức tranh cô đang cúi đầu làm việc, Trương Xiao giật mình vì tiếng động nhỏ này. Ngẩng đầu lên, phát hiện Ưn Xeo từ trên cao nhìn xuống, đứng bên cạnh mình, trong tay còn cầm bản ký họa. Chỉ là tâm trạng muốn gây chuyện, Trương Xiao trực tiếp giành lại, vo thành một cục tròn, ném vào thùng rác. Xiao, Ưn Xeo nghẹn lời, nhưng nhìn vào đôi mắt của Trương Xiao cũng chỉ có ghét bỏ và ác cảm. Không tìm được thứ khác, Ưn Xeo khom lưng dùng ngón tay xoa xoa mặt Trương Xiao. Nhưng Trương Xiao đẩy cô ra như chạm trúng điện, thấp giọng quát tháo, cô đừng chạm vào tôi. Mặt dính bẩn, Ưn Xeo ngồi xuống sofa. Hai bàn tay đan chéo vào nhau đặt lên đầu gối. Hiểu hết à, không hỏi tôi sao? Tôi không có mù chữ. Trương Xiao không nhịn được, trên thực tế chỉ là mạnh miệng. Ưn Xeo cũng không cãi với Trương Xiao. Chỉ thờ ơ lấy một phần tài liệu khác. Tiện tay lật vài trang. Sâu kín phun ra vài chữ. Tôi sẽ kiểm tra em. Trương Xiao từ trận, sau này không biết thì hỏi tôi. Biết không, còn nữa, buổi chiều nghỉ ngơi đàng hoàng. Tối tôi dẫn em đi gặp khách hàng. Có hơn phân nửa hợp đồng được đàm phán trên bàn rượu. Coi như là hôm nay Trương Xiao thấy được bản lĩnh trên bàn rượu của Ưn Xeo. Rất lớn, Trương Xiao vẫn cho rằng mình và Ưn Xeo là cùng một loại người. Nhưng giờ mới phát hiện hai người vẫn là người của hai thế giới. Nhất là khi cô chuyện trò vui vẻ mang về hợp đồng hàng chục triệu. Mới thấy rằng Ưn Xeo khinh thường mình cũng không phải không có đạo lý. Nửa tháng trước, Trương Xiao nghe Meiki nói Ưn Xeo đoạt được khu đất của Uy từ trong tay Trình Thị. Nửa tháng sau, Ưn Xeo giúp Trình Thị lấy lại quyền đại lý. Giống như mọi thứ đều được kiểm soát trong lòng bàn tay của cô. Từ lâu đã nghe nói Son Tổng là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hôm nay gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chúng tôi thật may mắn, được uống rượu với một cô gái xinh đẹp như thế này. Ha ha ha, đang nắm tay trở thành chiếm tiện nghi. Trương Xiao muốn lấy ly rượu trong tay mình hất lên khuôn mặt to béo kia. Ánh mắt của Ưn Xeo ra lệnh Trương Xiao bình tĩnh, rút tay mình ra nâng ly. Nô Tổng, hợp tác vui vẻ, tên đàn ông trung niên gọi là Nô Tổng kia, vươn tay ôm vai Ưn Xeo. Bàn tay sờ soạng một lúc trên đôi vai trần của cô mới buông ra. Cô Son không chỉ đẹp người mà còn uống giỏi. Nào nào nào, cạn thêm một ly nữa. Trương Xiao không thể nhịn được nữa. Đẩy tên đàn ông xấu xa đang để tay trên vai Ưn Xeo ra. Mỉm cười nhận lấy ly rượu. Nô Tổng, ly này tôi mời anh. Hiển nhiên khí chất của Trương Xiao không được hoan nghênh như Ưn Xeo phong tình. Hơn nữa Trương Xiao đánh liều mời rượu. Vẻ mặt tên họ Nô cũng có chút không hài lòng. Nô Tổng, cô ấy là thiên kim của Trình Tổng. Ưn Xeo thấy bầu không khí bất hòa, lập tức giải thích, lời vừa nói ra, tên đàn ông kia a dua nịnh hót ngay. Hai người đều uống rượu, cuối cùng đành tìm người lái xe thuê. Ưn Xeo và Trương Xiao sóng vai ngồi ghế sau, trên người đều dính mùi rượu. Lăn lộn trong quán bar vài năm, Trương Xiao chưa bao giờ ghét mùi rượu như vậy. Bình thường cô toàn bàn chuyện làm ăn như vậy à? Ưn Xeo có hơi mệt mỏi. Ừ, một tiếng. Có đôi khi, không tránh khỏi điều này. Dứt lời, cô chậm rãi tựa đầu lên vai Trương Xiao. Lần đầu tiên, Trần Xiao không đẩy cô ra. Nhớ tới dáng vẻ Trần Xiao che chở cô lúc nãy. Cô kìm lòng không được kéo cánh tay Trần Xiao. Cứ để người khác tùy tiện sờ. Để người khác tùy tiện ôm như vậy à, em cần phải nói lời khó nghe vậy sao? Ưn Xeo cọ cọ lên vai Trần Xiao. Hai mắt nhắm nghiền, đôi môi nâng lên. Em ghen, tôi ghen, tôi ghét cô còn không kịp. Không đến nửa tiếng, tới được chỗ ở của Ưn Xeo. Có lẽ vì hôm nay mệt mỏi. Hiện giờ cô đang ngủ. Trần Xiao không đánh thức cô ngay, mà lẳng lặng nhìn cô. Cuối cùng người lái thuê không chịu được nên nhắc nhở khiến Son Tổng mở mắt. Cô mở ví rút tờ 100. Anh đi trước đi, không cần thối lại. Trần Xiao cũng muốn xuống xe, nhưng Ưn Xeo lại kéo tay Trần Xiao. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Xiao, đêm nay theo tôi đi. Ưn Xeo, cô thực sự không thay đổi một chút nào. Trần Xiao không thương tiếc hất tay cô ra. Ngôn từ khắc nghiệt, theo cô làm gì thế? Lên giường với cô, trên cái giường mà cô và tên đàn ông của cô từng lăn lộn sao? Ưn Xeo cũng không thương tiếc tán Trần Xiao một bạt tai. Cô không đếm nổi bản thân đã áp dụng hành động này với Trần Xiao bao nhiêu lần. Nhưng thực sự mỗi lần Trần Xiao đều làm lòng cô rất đau đớn. Bản thân em xấu xa bao nhiêu, thì cũng nghĩ người khác xấu xa bấy nhiêu. Đúng, tôi xấu xa, em xấu xa, nhưng tôi thích em. Sau cái tát, Ưn Xeo ôm chặt cô gái trước mặt, giọng nói gần như cầu xin. Trần Xiao, đừng đi, tôi rất nhớ em, tôi có chuyện muốn nói với em. Chúng ta nói chuyện, chúng ta hòa thuận nói chuyện được không? Khi đối mặt với tình yêu, ai cũng hèn mọn, chúng ta có gì hay để nói? Trò chơi kết thúc rồi. Lòng Trần Xiao lạnh lẽo, Trần Xiao không thể chấp nhận sự lừa dối của Ưn Xeo. Trần Xiao cũng không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Ngày xưa nếu không phải vì kẻ thứ ba, cha mẹ Trần Xiao cũng không ly hôn. Tôi muốn em nhìn vào mắt tôi rồi nói cho tôi biết. Em thực sự không có chút cảm giác nào với tôi. Cuộc chơi này, tôi thừa nhận tôi thua. Lần đầu tiên Ưn Xeo tỏ ra yếu kém. Lần đầu tiên chịu thua. Trần Xiao, tôi thích em. Thế nhưng, tôi không thích cô. Từ đầu tới cuối tôi chỉ muốn vui đùa với cô một chút mà thôi. Bản lĩnh trên giường của Son Tổng thực sự rất tốt. Tôi rất thích. Nói xong lời này, Trần Xiao mới cảm giác năng lực khẩu thị tâm phi của mình kém như vậy. Trần Xiao muốn dùng lời nói khiến Ưn Xeo bị tổn thương. Kết quả bản thân cũng bị liên lụy. Người đầy thương tích, trốn tránh là quan tâm. Khi Trần Xiao rời khỏi thành phố A thì đã hiểu. Ưn Xeo cảm thấy tâm như cho nguội. Hai cánh tay ôm Trần Xiao nới lỏng chậm rãi trượt xuống. Nhưng không nghĩ lại bị Trần Xiao ôm ngược vào lòng. Mạnh mẽ, làm cô khó thở. Hai cánh tay trượt xuống của Ưn Xeo xoa lưng Trần Xiao một lần nữa. Em hỏi tại sao tôi lại xuất hiện ở Trình Thị. Giờ tôi nói cho em biết. Tôi bị WJ đuổi. Tôi bị Son Gia đuổi ra ngoài. Vì tôi không muốn kết hôn với người đàn ông kia. Cũng chính là anh trai của Mây Ki. Em nói không sai. Tôi đến Trình Thị đúng là có mục đích. Tôi từng điều tra em. Ưn Xeo buông tay. Giữ lấy khuôn mặt của Trần Xiao. Em nói tôi một chân đứng hai thuyền. Biết tại sao tôi đánh em không? Trần Xiao, quen em, tôi đã không còn trêu chọc người khác. Nếu em để ý tới tên hôn phu hữu danh vô thực của tôi bỏ là được. Chẳng qua muốn một câu em thừa nhận em ghen, một câu em thừa nhận em yêu tôi. Khó khăn như vậy sao? Hai người hiếu thắng đấu nhau là trận chiến lâu dài, luôn có một người thỏa hiệp trước. Đôi bên mới thực sự mở rộng cửa lòng. Tại sao chị không nói sớm? Nếu không có thời gian lắng đọng, hai người làm sao sẽ biết? Vì một cuộc chơi mà có thể thích đối phương. Ưn Xeo cũng không biết cô sẽ đặt Trần Xiao trên cả lợi ích thương nghiệp. Cô cười nhạt một tiếng. Xiao, Trò chơi này chắc đã hòa nhau. Tôi đoán đúng chứ? Trương Xiao không nói gì, nhìn vào mắt Ưn Xeo, sau đó nhắm mắt hôn tới. Là mùi hương cô nhung nhớ, giữa trằn trọc dây dưa, tình cảm bộc phát mạnh mẽ hơn. Gần 3 tháng chịu đựng, nụ hôn nóng bỏng nóng cháy làm hai người hiểu rõ. Thừa nhận thích một người cũng không khó khăn như trong tưởng tượng. Xiao, em không thể đi nữa. Trương Xiao không cho cô có cơ hội nói chuyện. Bá đạo vội vàng cướp lấy hơi thở của đối phương. Chẳng mấy chốc đổi lấy phản ứng nóng bỏng của đối phương. Trương Xiao áp đảo Ưn Xeo lên ghế. Ưn Xeo cũng phối hợp vừa hôn vừa quen thuộc bàn tay sờ soạn cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo của đối phương. Son Tổng, có phải muốn lắm phải không? Xảy ra chuyện gì? Chị mới nghỉ làm nửa tháng. Công ty thay đổi bất ngờ à, Sâu Dung mới trở về sau tuần trăng mật. Chợt nghe WJ chỉnh đốn và cải cách ban giám đốc. Tiếp theo đó là dông tố giảm biên chế. Đáng sợ hơn là, nghe nói Son Eun Seo đã bị đuổi ra khỏi nhà. Do Park Phó Tổng tạm thời thay thế vị trí CEO. Quan mới nhận chức đem 3 cây đuốc. Đủ chế độ cải cách chỉnh đốn. Phương châm kinh doanh của công ty cũng thay đổi long trời lở đất. Hiện giờ tăng ca mỗi ngày. Khổ không thể tả. Luda nói, vừa chặn nước mũi vừa chặn nước mắt. Ý nói người mới nhận chức sẽ tiến hành áp dụng biện pháp xử lý mới hoặc là chính sách mới. Jiyeon tương đối bình tĩnh. Đừng nghe em ấy nói bậy. Hiện giờ công ty đang thay máu. Phải cần một thời gian để ổn định. Mọi việc như bình thường. Làm tốt phận sự của mình là được rồi. So với Luda, Sâu Dung bằng lòng tin lời Jiyeon hơn. Son Tổng thế nào vậy chứ? Là chuyện lớn mà. Nghị quyết của hội đồng quản trị. Chúng ta cũng đừng nên phỏng đoán thêm. Jiyeon trả lời như bên hội đồng quản trị. Vậy đừng đoán nữa. Ăn cá cẩn thận. Coi chừng bị hóc xương. Vậy em gỡ xương cho chị. Sâu Dung chịu không nổi hai người này. Quen nhau mấy tháng, mùi tình yêu hôi thối chưa từng tản bớt. Lươn lẹo bưng khay đồ ăn đi bàn khác. Thuận tiện hỏi thăm tin đồn. Nghe nói từ lâu đã có vài cựu quản lý bất đồng ý kiến với phương châm kinh doanh của Son Tổng. Nói Son Tổng còn quá trẻ quá non nớt. Hiện giờ hội đồng quản trị chuyển đổi quyền lực. Chắc chắn đối tượng đầu tiên là Son Tổng rồi. Có thể là vậy. Nghe nói lúc trước Son Tổng đính hôn với Meng Tổng. Meng Tổng đã tặng Son Tổng 8% cổ phần của WJ. Không có Meng Tổng làm chỗ dựa. Khẳng định chuyển sang thời kỳ không tốt của Son Tổng rồi. Nhưng mấy tháng nữa là kết hôn rồi mà. Tại sao đột nhiên lại đi tong? Nhà giàu có nhiều xích mích quá. Người dân bình thường như tôi không hiểu được. Này, mọi người không nhìn thử Son Tổng lăng nhăng mức nào. Nghe nói nam nữ gì cũng không tha đâu. Nếu cô là Meng Tổng, cô bằng lòng đội nón xanh kết hôn sao? Các cô nói sai hết rồi. Theo tôi biết, việc hủy bỏ hôn lễ là do Son Tổng tự nói. Vốn là Son Tổng thay cha cô ấy tiếp quản WJ. Có thể điều này khiến cha của Son Tổng bị chọc giận. Cho nên, chỉ trong thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, Sâu Dung đã nghe được vô số phiên bản. Người nào cũng có lý. Khó phân biệt được thiệt giả. Nhưng có thể xác định được một việc là cuộc hôn nhân thương mại của Son Gia và Meng Gia thất bại. Trong đầu Sâu Dung lập tức hiện ra một vở kịch ân oán tình thù của nhà quyền thế. Ưn Xeo từ chối kết hôn, từ bỏ vị trí CEO, vì Trương Xiao, nguyên nhân thực sự, chỉ có lòng Ưn Xeo là rõ nhất. Hôm nay đến rất sớm, không bị trễ, Ưn Xeo nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đúng 9 giờ sáng, tôi đem đồ ăn sáng cho chị. Trương Xiao đặt túi giấy lên bàn làm việc của cô, có ngũ cốc có trái cây có quả hạch có sữa, phối hợp dưỡng chất. Nhìn ra là rất để ý, Xiao. Em đang lấy lòng tôi à, không ích gì đâu. Hôm nay phải xem hết đống tài liệu này. Tan tầm tôi sẽ kiểm tra em. Trương Xiao nhếch miệng cười với cô. Ừ, tôi đi học. Son Tổng từ từ ăn. Này, bên cha tôi thì chị nói cho tôi một chút. Kẻo cha tôi lại dài dòng. Vậy phải xem thái độ của em. Dưới sự hướng dẫn của Eun Seo, Trương Xiao nhanh chóng đi đúng hướng. Nghiệp vụ cơ bản của công ty cũng hiểu đại khái. Nhìn đống tài liệu này cũng bớt đau đầu. Son Tổng, tan việc, tan tầm thì tích cực hơn ai? Eun Seo lập tức nói. Xem xong hết rồi. Qua đây, tôi kiểm tra. Trương Xiao vén tóc, vẻ mặt đau khổ. Đừng quá nghiêm túc như vậy chứ. Cô Trình, vấn đề này liên quan đến tiền lương của tôi. Eun Seo hỏi Trương Xiao vài vấn đề lẻ tẻ trong từng phần. Tuy rằng chưa đối đáp trôi chảy, nhưng rốt cuộc biết gần hết nội dung. Lần này không có sai sót. Lòng Trương Xiao tràn đầy vui mừng. Làm tốt lắm đúng không? Không phải nên, có thưởng sao? Trương Xiao choàng tay qua cổ Eun Seo. Cúi người tiến tới khóe miệng của cô. Thêm vài cm nữa là hôn lên rồi. Nịnh hót đòi thưởng. Eun Seo liếc nhìn Trương Xiao. Mất nửa tháng em mới hiểu được nghiệp vụ cơ bản của công ty. Không biết xấu hổ còn đòi thưởng. Xem ra phải cần phải phạt. Ừ, phải phạt. Trương Xiao vẫn kề sát mặt nói chuyện với cô. Dáng vẻ muốn hôn mà không hôn. Bàn tay còn xấu xa xoa xoa sau ót của Son Tổng. Phạt, đi nhà chị, hay đi nhà tôi? Eun Seo nghiêng đầu hôn lên khóe môi Trương Xiao một cái. Nếu phạt, phải nghe lời tôi hết. Khỏi phải đi đâu, tôi muốn ở đây. Cách Trương.